Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 430, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 430. Thật giả Tiêu Lăng Hàn tưởng chính là giết gà dọa khỉ, nhất lao vĩnh giật, xuống tay tự nhiên không nhẹ, miễn cho thường liền có người tới tìm bọn họ phiền toái, nghĩ đến đánh bọn họ cái này sân chủ ý, kia bọn họ không phải cả ngày đều phải ứng phó đủ loại người, chẳng phải là phải bị phiền chết. Một tiếng. Đại hán trong tay Lang Nha Bổng trực tiếp bị hắn ném xuống đất, quay đầu liền chạy. Không chạy không được a, vừa rồi trong viện tên kia nam tu là như thế nào ra tay, hắn căn bản liền không có thấy rõ ràng. Hắn hiện tại tốt xấu là hợp thể kỳ đỉnh tu vi, nhưng vừa rồi một cái hợp thể sơ kỳ tu sĩ động tác, hắn thế nhưng không có thấy rõ ràng. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh nhân gia căn bản không phải cái gì hợp thể kỳ tu sĩ. Tu vi khẳng định so với chính mình cao hơn thật nhiều. Không chạy, liền chờ cùng người gầy giống nhau kết cục. Hắn nhưng không nghĩ quỳ rạp trên mặt đất, đợi chốt khấu đều khấu không ra. Này cũng quá vô dụng, tốt xấu quá so chiêu mới đi nha. Thượng quan huyền ý nhặt lên trên mặt đất Lang Nha Bổng, đặt ở trong tay ước lượng một chút. Trọng lượng không tồi, có 500-600 cân, dùng cái này đánh người hẳn là thực sảng. Những cái đó dùng thần thức rình coi nơi này người, đều nhịn không được trừ khóe miệng. Thượng quan huyền ý vừa thấy liền không phải thể tu, nhưng một cây mấy trăm cân trọng Lang Nha Bổng, ở trong tay hắn liền cùng cầm một cây gậy gỗ giống nhau, nhẹ như hồng mao. Xem ra này hai người đều không đơn giản, như thế, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người xem như ở Thái Nguyên cổ thành An Gia. Trừ bỏ ngày đầu tiên tới tìm cha đại hán cùng người gầy ngoại, sau lại không còn có người tới tìm hai người phiền toái. Vào thiên tài thí luyện địa, bên ngoài dùng truyền âm ngọc giản, ở bên trong này là không dùng được. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người có nghĩ thầm muốn tìm Sở Mục Thần bốn người, nhưng mỗi cách một đoạn thời gian Tiêu Lăng Hàn dùng khế ước cảm ứng, chỉ có thể cảm ứng được đại khái phương hướng, xem ra bọn họ hẳn là ly Thái Nguyên cổ thành rất xa. Một tháng sau, hôm nay, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người sớm liền ngủ hạ, bởi vì lo lắng yêu thú tùy thời sẽ đến tập thành, hai người đều không có bế quan. Ngủ đến nửa đêm, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người đồng thời mở mắt. Lúc này, có cái cả người là huyết người ngã vào hai người sân trước cửa, vừa rồi hẳn là người này xúc động trong viện trận pháp. Chúng ta muốn hay không đi xem, tò mò hại chết miêu, không đi, nga, Tiêu Lăng Hàn thần thức lan tràn đi ra ngoài. Một lát sau, hắn thần thức trong phạm vi xuất hiện một cái ngoài ý muốn ở ngoài người. Đúng là Ninh Thành Dương, nhớ rõ một tháng trước, Tiêu Lăng Hàn nhìn người nọ tu vi còn ở hợp thể hậu kỳ, mới qua đi một tháng, người này tu vi cũng đã đạt tới hợp thể kỳ đỉnh. Tu luyện tốc độ, không thể tưởng tượng mong, chẳng lẽ người này có cái gì kỳ ngộ? Lúc này, Ninh Thành Dương chính lấy cực nhanh tốc độ chiều bọn họ sân đuổi ngọc tích tới. Xem ra hẳn là đuổi theo bên ngoài người nọ lại đây. Tiêu Lăng Hàn tức khắc tới hứng thú. Huyền ý, ta đi ra ngoài nhìn xem. Người không phải nói tốt kỳ hại chết miêu sao? Không đi, nói, thượng quan huyền ý như là một con bạch tuộc, tay chân cùng sử dụng ôm lấy Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn, và mặt tới có điểm mau. Hắn hiện tại đổi ý được chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự không đi. Có trò hay trình diễn ngươi cũng không đi xem. Thượng quan huyền ý, trò hay. Thượng quan huyền ý một lộc cộc bò dậy, duỗi tay một hút, trực tiếp đem quầy thượng quần áo hút ở trong tay. Quay đầu thấy Tiêu Lăng Hàn chính ngây ngốc nhìn chính mình. Thất thần làm gì, không phải nói xem kịch vui sao? Ta đột nhiên cảm thấy đi ra ngoài xem diễn, còn không bằng xem ngươi. Ta, ngươi tùy thời đều có thể xem, trò hay không nhất định vẫn luôn đều có. Khi nói chuyện thượng quan huyền ý đã mặc xong rồi quần áo. Hai người dán lên ẩn thân phù, xuất hiện ở viện môn khẩu. Đợi đại giai 2 phút, một người ăn mặc một thân màu trắng pháp y song nhi, liền xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Người tới đúng là Ninh Thành Dương, lúc này hắn cả người tản ra sát khí, tay phải cầm một cây roi, roi thượng nhuộm đầy máu tươi, tản ra một cổ khó nghe mùi máu tươi. Mà hắn tay trái cầm một cây trận bàn. Hắn sở đi phương hướng là căn cứ trận bàn thượng chỉ thị đi tới. Không bao lâu, hắn liền tới rồi Tiêu Lăng Hàn bọn họ viện môn khẩu. Nhìn đến trên mặt đất nằm người, Ninh Thành Dương trong mắt hận ý cơ hồ muốn hóa thành thực chất, áp xuống trong lòng lệ khí. nhanh chóng thu hồi trận bàn, duỗi tay đem trên mặt đất nằm người đỡ lên. Hắn đang muốn rời đi, xoay người liền nhìn đến Lục Chi Ly. Chi Ly, Ninh Thành Dương cơ hồ là buột miệng thốt ra. Lục Chi Ly lạnh mắt nhìn quét trước mắt người, đôi mắt nguy hiểm mà nheo lại. Ngươi vừa rồi kêu ta cái gì? Ninh Thành Dương trong mắt xẹt qua một tia phức tạp, há miệng thở dốc, lại không biết từ đâu mà nói lên. Nhìn Ninh Thành Dương muốn nói lại thôi biểu tình, Lục Chi Ly trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Ngược lại nhìn về phía hắn đỡ người. Hắn là ai? Ninh Thành Dương theo bản năng mà sau này lui hai bước, lắp bắp nói. Hắn là ta một cái bằng hữu. Hắn tựa hồ bị thương. Lục Chi Ly muốn thấy rõ người nọ bộ dạng. Chỉ tiếc, người nọ không chỉ có rũ đầu, trên mặt còn đều là huyết ô, tóc rối tung, gọi người căn bản thấy không rõ hắn khuôn mặt. Vâu, ân, Lục đại ca, ta trước dẫn hắn trở về chữa thương. Nói, Ninh Thành Dương lại lui hai bước, tránh đi Lục Chi Ly, chuẩn bị lui tới lộ bước vào. Liền ở bọn họ cắm vai mà qua nháy mắt, Ninh Thành Dương đỡ người đột nhiên. Một tiếng, quen thuộc thanh âm truyền vào trong đầu, Lục Chi Ly bỗng nhiên quay đầu lại gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Thành Dương đỡ người. Hắn từng bước một hướng tới Ninh Thành Dương đi đến, bước chân không nhanh không chậm. Nhưng ở Ninh Thành Dương xem ra, Lục Chi Ly mỗi một bước đều đạp ở hắn trong lòng. Ninh Thành Dương lắc đầu, đừng tới đây, Chi. Hắn lời nói còn chưa nói xong, bị Lục Chi Ly lạnh băng ánh mắt đảo qua, ngạnh sinh sinh ngạnh trụ yết hầu. Phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Lục Chi Ly đi đến Ninh Thành Dương trước mặt, duỗi tay nâng lên hắn đỡ người đầu. Ánh vào mi mắt chính là hắn mấy ngày nay thương nhớ ngày đêm người. Thành Văn, Ninh Thành Văn gian nan mà mở mắt ra, hơi thở mong manh kêu. Chi Ly, Chi, nói còn chưa dứt lời, lại hôn mê bất tỉnh. Lục Chi Ly một phen đoạt quá Ninh Thành Dương đỡ Ninh Thành Văn. Ninh Thành Dương nhìn rỗng tuếch tay. Nôn nóng nói, Chi Ly, ngươi nghe ta giải thích, Chi, ai cho phép ngươi như vậy gọi ta? Lục Chi Ly nói như là một cây búa tả, nặng nề mà nện ở Ninh Thành Dương trong lòng. Trong mắt nước mắt không chịu khống chế rơi xuống, trên mặt biểu tình là che giấu không được bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Chi Ly nhìn thấy như vậy Ninh Thành Dương tâm sinh bực bội, cũng không biết hắn hôm nay là làm sao vậy. Dị vãng hắn nhìn thấy Ninh Thành Dương căn bản không muốn phản ứng hắn. Khụ, dựa vào Lục Chi Ly trong lòng ngực Ninh Thành Văn đột nhiên ho khan vài tiếng. Lục Chi Ly thật cẩn thận mà đỡ trong lòng ngực người, nhẹ giọng nói. Thành Văn, ngươi cảm giác như thế nào? Không nên trách Thành Dương, ta không có việc gì. Hảo, ta hiện tại mang ngươi trở về chữa thương. Khụ, đúng rồi, ngươi như thế nào thương như vậy trọng? Phía trước ngươi đi đâu nhi? Nghe được Rực Rỡ Chi hỏi chuyện, Ninh Thành Văn run rẩy một chút, quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiêu Lăng Hàn bọn họ sở trụ sân. Tuy rằng hắn cái gì cũng chưa nói, nhưng hắn kia mịt mờ ánh mắt đã biểu đạt thực rõ ràng. Đang xem diễn Thượng Quan Huyền Ý nhịn không được mắng, Thảo, cái này song nhi là có ý tứ gì? Tiêu Lăng Hàn trong mắt hiện lên một mặt hàn quang, truyền âm trả lời. Hắn hẳn là ở trả thù chúng ta lúc trước không có ra tay cứu giúp, hắn một không là linh thạch, nhị không phải thiên tài địa bảo, chúng ta cứu hắn làm gì? Thượng Quan Huyền Ý tức giận cấp Tiêu Lăng Hàn truyền âm. Nghe được Thượng Quan Huyền Ý truyền âm, Tiêu Lăng Hàn có chút giờ khóc giờ cười. Bên này, Lục Chi Ly trong mắt hiện lên một tia lãnh quang, liếc mắt một cái Tiêu Lăng Hàn bọn họ nơi sân, sau đó đỡ Ninh Thành Văn chuẩn bị về trước thành chủ phù. Đến nỗi bị thương Ninh Thành Văn sự, hắn tính toán mặt sau lại đến tìm bọn họ tính sổ. Ninh Thành Dương thấy hai người phải rời khỏi, ngăn ở Lục Chi Ly trước người. Ngươi không thể dẫn hắn đi, sấn ta không có tức giận phía trước, cút cho ta. Lục Chi Ly trong mắt hiện lên một tia giãy giụa, cánh tay đột nhiên bị Ninh Thành Văn kéo một chút. Lập tức hoàn hồn, hắn không rõ chính mình như thế nào sẽ đối Ninh Thành Dương tâm sinh không đành lòng. Loại này kỳ quái cảm giác. Làm hắn trong lòng sinh ra một tia hoài nghi. Cúi đầu nhìn trong lòng ngực Ninh Thành Văn, tổng cảm thấy chính mình xem nhẹ cái gì. Còn không đợi Lục Chi Ly suy nghĩ cẩn thận, Ninh Thành Dương đột nhiên tiến lên ôm lấy hắn một con cánh tay. Hắn phản xạ có điều kiện mà ném ra, kết quả tự nhiên là Ninh Thành Dương bị trực tiếp ném đi trên mặt đất. Đối tượng cặp kia tràn ngập bị thương đôi mắt, Lục Chi Ly cảm thấy chính mình lòng đang ẩn ẩn làm đau. Hắn rõ ràng thích người là Ninh Thành Văn, như thế nào sẽ đối Ninh Thành Dương sinh ra loại này kỳ quái cảm giác. Khụ khụ khụ, nghe thấy trong lòng ngực người ho khan, Lục Chi Ly lập tức nhìn về phía Ninh Thành Văn. Ninh Thành Văn khóe miệng biên chảy ra một tia máu tươi, suy yếu cười cười. Chi Ly, ta không có việc gì, Văn Dương hắn. Không đợi Ninh Thành Văn nói xong, Lục Chi Ly đánh gãy hắn nói. Ta hiện tại liền mang ngươi trở về, nói xong, chặn ngang bế lên hắn liền hướng thành chủ phủ đi đến. Ở Lục Chi Ly nhìn không tới phía sau, Ninh Thành Văn đối với ngã trên mặt đất Ninh Thành Dương lộ ra một mặt đắc ý cười. Ninh Thành Dương khóe mắt muốn nứt ra, thân thể ngăn không được run rẩy, nước mắt xúc xúc mà xuống. Nhìn theo chạm đất Chi Ly ôm Ninh Thành Văn càng đi càng xa, tâm như là bị đao, một đao đào giống nhau đau. Nhìn lay động nhoáng lên đi xa Ninh Thành Dương, Thượng quan Huyền ý nghi hoặc nói, Lăng Hàn, ta như thế nào có điểm xem không hiểu đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nhớ rõ phía trước Tiêu Lăng Hàn nói Ninh Thành Văn vốn dĩ cùng Lục Chi Ly hẳn là một đôi, nhưng y theo vừa rồi tình cảnh, hắn như thế nào cảm thấy cái này Lục Chi Ly cùng Ninh Thành Dương cũng có một chân đâu. Tiêu Lăng Hàn trầm ngâm một lát nói, hai người kia linh hồn không bình thường. Ngươi về sau ly hai người kia xa một chút, sao lại thế này, trở về nói. Thành chủ phủ, Lục Chi Ly đem Ninh Thành Văn mang về sau, trực tiếp đem hắn đặt ở chính mình trên giường. Thành Văn, ngươi trước đợi chút, ta lập tức đi kêu Đỗ Sư Muội tới vì ngươi xem xét thương thế. Rực rỡ chi trong miệng Đỗ Sư Muội tên đầy đủ Đỗ Vũ Vi, là một người thất cấp đan sư, cùng hắn là đồng môn. Mắt nhìn Lục Chi Ly liền phải rời đi. Ninh Thành Văn chạy nhanh duỗi tay bắt được cổ tay của hắn. Đừng, Chi Ly đừng đi, ta không có việc gì, thật sự, ta chính mình chính là đan sư, thân thể của ta rõ ràng. Nói xong, Ninh Thành Văn liền dùng cầu xin ánh mắt nhìn về phía hắn. Lục Chi Ly hồ nghi nói, ngươi thật sự không có việc gì, thật sự không có việc gì. Ninh Thành Văn sắc mặt tái nhợt, hắn nói ra nói không có một tia thuyết phục lực. Ta đây trước nhìn xem. Nhìn Ninh Thành Văn trên người huyết y, Lục Chi Ly ánh mắt ám ám, nói liền phải đi rút hắn quần áo. Đừng, khụ khụ khụ, đột nhiên Ninh Thành Văn lại ho khan lên, liền ở Lục Chi Ly muốn vì này chụp phía sau lưng khi, hắn đột nhiên phun ra một búng máu. Thành Văn, Lục Chi Ly sợ tới mức kinh hoàng thất thố, Ninh Thành Văn đã hôn mê bất tỉnh. Thành Văn, ngươi chờ, ta đây liền đi kêu Đỗ Sư Muội tới cấp ngươi nhìn xem. Nói, Lục Chi Ly lập tức chạy ra khỏi phòng, Lục Chi Ly đi xa sau, vốn dĩ đã hôn mê Ninh Thành Văn đột nhiên mở hai mắt, trong mắt là che giấu không được ý cười, thế nào? Ta nói hắn sẽ không nhận ra tới, ngươi còn không tin, một cây lão giả thanh âm ở Ninh Thành Văn trong đầu vang lên, hôm nay là bởi vì tình huống tình thế cấp bách, thời gian một lâu, nói không chừng hắn liền sẽ nhận ra tới. Ninh Thành Văn vẫn là không yên tâm trả lời. Lão giả, ngươi nếu là sợ nói, liền sớm một chút cùng hắn song tu, này so cái gì đều cường. Ninh Thành Văn, trừ phi chúng ta đã tổ chức hợp tịch đại điển, bằng không hắn khẳng định sẽ không chạm vào ta. DFY, quảng cáo, cách chương.